Tiểu kiều của quyền thần. Chương 58, nhị ca ca ta muốn nuôi thực thiết thú. Góc truyện audio.com. Tiêu Dịch theo bản năng đem tay che lại hai mắt, tắn quay lưng lại, ngữ khí không tốt. Nam Bảo Y, ngươi đang nháo cái gì? Nhị ca ca, cái con thực thiết thú này thấy ta sinh ra chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, vì đó nhìn trộm ta. Ngươi mau đuổi nó đi. Gấu trúc lớn ngốc nghếch đáng yêu từ trên bình phong ngã xuống. Tiêu Dịch thấy nó không có ý tứ tổn thương người, vì thế cũng không để ý đến. Hắn đem áo choàng tháo xuống, đem Nam Bảo Y bao lại mấy vòng, rồi đem nàng ôm từ trong nước ra. Thân thể tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như mần liễu non mới này hết thảy đều lộ ra đáng yêu cùng kiều nộn bắt đầu trưởng thành. Tiêu Dịch nhìn không chớp mắt, yên lặng hướng đường nhỏ lầu các đi. Chỉ là hai tay ôm nàng, lại giống như phát sốt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đều nóng lên theo. Tình cảm ẩn sâu nhiều năm yên lặng lan tràn, dần dần bá chiếm toàn bộ trái tim hắn. Hắn không nói rõ được là tình cảm như thế nào, nhưng hắn mơ mơ hồ hồ minh bạch cái loại tình cảm này tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Hắn ẩn nhẫn cũng mười phần minh bạch cả ngày lẫn đêm tháng tháng năm năm sau này hắn vẫn phải tiếp tục ẩn nhẫn vào trong. Tình cảm như thế là sẽ không được thế nhân cho phép. Nam Bảo Y được hắn ôm lên lầu. Nàng, ôi chao, một tiếng bị ném lộn nhào lên giường. Nàng xoa eo nhỏ bị quăng ngã. Nhị ca ca biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao? Đối đãi với tiểu cô nương sao lại có thể thô lỗ như vậy? Nói liên miệng lại không thấy thiếu niên đáp lại. Nàng ngẩng đầu, thiếu niên mắt phượng thâm trầm, nổi lên thâm ý đen nháy, nàng nhìn không hiểu. Nàng có chút sợ hãi khi quyền thần đại nhân không nói cười, giọng nói không khỏi mềm dịu vài phần. Nhị ca ca ta sai rồi. Tiêu Dịch mặt lạnh lùng. Người không sai, sai, là hắn, hắn xoay người rời đi. Nam Bảo Y không thể hiểu được. Nàng hoàn toàn không rõ, đang yên đang lành tự dưng quyền thần đại nhân lại đùng đùng nổi giận là thế nào. Nàng tính đầu ngón tay, từ lúc tới Tuyết Lĩnh Sơn tới bây giờ, hắn liền tâm tình bất định hỉ nộ vô thường, động một chút lại phát cáo nhăn mày với nàng, đã không dưới 5 lần. Thiếu nữ hữu khí vô lực nằm vật xuống. A ha tơ, nàng chỉ muốn ôm cái đùi thôi, làm sao lại khó như vậy. Ngày mai sẽ phải lên đường hồi phủ, nàng nhớ Nam Bảo Châu muốn nhìn thực thiết thú, vì đó lại trang điểm lần nữa vội vàng đi tìm nàng. Kiều Kiều, ngươi thật là nhìn thấy thực thiết thú bên suối nước nóng sao? Thế nào, nó có phải rất ngây thơ chất phác? Nam Bảo Châu hưng phấn, quả thật là đáng yêu, chỉ là quá béo, nhìn gần có chút dọa người. Nam Bảo Y nắm tay nàng, ta kêu Hà Diệp đi lấy chút măng, chờ một lúc nữa chúng ta có thể cho nó ăn. Hai tỷ muội nói chuyện đã đi tới vườn ngoài suối nước nóng. Lại thấy Nam Yên cùng Hạ Tình Tình buồn bã ngồi trong lương đình tựa như đang chờ đợi cái gì. Nam Bảo Châu hiếu kỳ. Các ngươi cũng tới xem thực thiết thú. Hai người sững sờ, các nàng không thể tưởng tượng mà nhìn Nam Bảo Y thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp động lòng người, bởi vì vừa ngâm suối nước nóng, hai má hiện lên ửng đỏ, càng thêm thanh lệ chói mắt. Không đúng, nàng không phải là đang đáng thương bất lực ngâm mình trong suối nước nóng sao? Các nàng uống nhiều nước, ngay cả đi xí cũng không dám đi, ước chừng đã canh ở chỗ này hơn 2 canh giờ. Là muốn nhìn Nam Bảo Y bị chê cười. Nam Yên xanh cả mặt, dáng vẻ tươi cười miễn cưỡng. Đúng, chúng ta đến xem thực thiết thú. Góc truyện audio.com. Loại tình huống này cũng không thể nói các nàng chờ ở đây là chờ Nam Bảo Y chạy chuồng. Vậy chúng ta cùng đi đi, Kiều Kiều nói bên kia có một con thực thiết thú rất đáng yêu. Nam Bảo Châu không câu nệ tiểu thiết hoan hỉ hướng suối nước nóng đi. Bên cạnh ao nước gấu trúc lớn ngồi sụp bên trên bình phong, vụng về ôm một thanh trúc gặm. A a a a a, Nam Bảo Châu che mặt thét lên. Thực thiết thú thật đáng yêu. Nam Bảo Y tủm tỉm cười, chia cho nàng mấy cây măng. Hai người cẩn thận bước tới gần gấu trúc. Cái con gấu trúc này rất dính người, sau khi ăn xong măng các nàng cho còn thân mật nhiệt tình chơi với các nàng một lúc. Ai ngờ đang chơi vui vẻ, nó bỗng nhìn về phía Nam Yên cùng Hạ Tình Tình. Tựa hồ nó muốn chơi cùng các nàng, thế là nhanh nhẹn chạy qua. Móng vuốt lông xù lớn ôm lấy váy của các nàng, dọa hai người thét chói tai. Trong lúc giãy giụa, váy ngắn bị làm hư, chật vật lộ ra quần nót cùng cái yếm. Các nàng không lo được lễ tiết, lộn xộn hốt hoảng chạy trốn, khiến Nam Bảo Y trợn mắt há miệng. Nam Bảo Châu ngượng ngùng, lúc này sẽ có rất nhiều người đến suối nước nóng tắm, các nàng cứ thế đi ra ngoài, sẽ bị người nhìn thấy. Nam Bảo Y đồng dạng ngượng ngùng. Ngày mai liền phải lên đường hồi phủ, Nam Bảo Y trở lại sương phòng, nghĩ tới bộ dáng dính người của gấu trúc trong lòng ngứa ngáy. Nàng chạy đến lầu các của Tiêu Dịch, cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Trong phòng đã châm mấy ngọn đèn liu li, quyền thần đại nhân ngồi trên bờ cửa sổ, đang lật sách. Nhị ca ca, giọng Thanh Thúy vang lên, ta có thể nuôi một con thực thiết thú ở Triều Văn Viện không? Tiêu Dịch lãnh đạm lật một trang giấy. Không thể, người không cần cự tuyệt nhanh như thế. Lông của thực thiết thú mượt mà, mập mạp rất đáng yêu. Nhưng nuôi một mình nó sẽ thấy cô đơn, ta có thể nuôi một đôi hay không? Một đôi cũng không được, chẳng may đánh nhau, không có khuyên can. Nhị ca ca, ta muốn nuôi ba con thực thiết thú. Thiếu niên lạnh giọng, ta nhìn dáng dấp của ngươi cũng giống thực thiết thú. Nam Bảo Y nghẹn họng, quyền thần đại nhân quá không nể mặt mũi. Nếu không phải cân nhắc đến nàng với hắn ở cùng một viện trạch, nàng mới không hỏi cái này. Nàng hậm hực trở lại xương phòng, ác khí trong lòng không cách nào tiêu trừ, vì thế sai Hà Diệp lấy tới giấy cùng bút mực. Nàng dựa theo ký ức kiếp trước viết ra một truyện ngắn 2000 chữ về nhân vật Tiêu Dịch. Viết xong truyện ngắn còn không tính, nàng thậm chí còn bắt chước viết Thái Sư Công, đằng sau truyện ký còn thêm vào phê bình của mình. Nam Bảo Y viết, chấm, Tiêu Dịch giảo hoạt giảo quyệt gian nịnh tàn khốc, cho nên tuổi còn trẻ mà địa vị đã cực cao. Làm người có thù tất báo, lạnh lùng bạc lãnh, hỉ lộ vô thường, không gần nữ sắc, siêu cấp khó nói. Phê bình xong, nàng 10 phần thỏa mãn. A ha tơ, nhìn ánh nến trầm tư một lát, nàng nâng bút chấm mực, miễn cưỡng thêm một hàng chữ. Chấm, Tiêu Dịch chinh chiến xa trường, quân công hiển hách, cũng coi như là tinh trung báo quốc. Nàng âm thầm cảm thấy phần phê bình này của mình, xem như phi thường công bằng đúng trọng tâm. Chấp bốt viết thành sự thật trang trọng giản dị, không nghĩ tới ta còn có tiềm chất làm sử quan, ta cũng thật là lợi hại nha. Thiếu nữ chờ vết mực khô, cười tủm tỉm đem bản thảo thu vào bảo hộp. Trở về từ Tây Lĩnh Tuyết Sơn không có mấy ngày, Tiêu Dịch liền chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Góc truyện audio.com, cũng may bây giờ không có chiến sự, nơi hắn làm việc liền là chỗ đóng quân ở ngoại ô Cẩm Quan Thành, yêu cầu sớm tối qua lại. Nếu công việc bận rộn cũng sẽ nghỉ lại ở quân doanh. Nam Bảo Y ngồi ở tú lâu, nhìn bọn nha hoàn đưa tới hoa tai mới. Hà Diệp vui mừng lấy ra một đôi hoa tai trân châu phỉ thúy. Tiểu thư da trắng, mang đôi này sẽ rất đẹp, nô tỳ đeo thử lên cho ngài coi một chút. Nam Bảo Y không quan tâm, Hà Diệp nhị ca ca đã 3 ngày chưa về phủ, người nói quân doanh thực sự bận rộn như vậy sao, cách trương.